Khí vũ trụ, chương 61, khoa học kỹ thuật luật rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61, khoa học kỹ thuật luật rừng nói là hộ vệ kỳ thật đánh giấm đều không có lầm, tiểu bố chờ trăm người đều là ở trong chiến hạm ăn hết ngủ ăn, lúc không có chuyện gì làm còn có thể thông qua đặc biệt địa phương xem nhìn một chút mênh mông tinh không cảnh đẹp, bởi vì tu luyện không có tiến độ, làm tiểu bố dứt khoát cũng không có tu luyện, cùng những đến từ này tất cả cái hành tinh các tân binh cùng một chỗ nhiều tâm sự, có thể hiểu rõ đến nhiều thứ hơn. Hôm nay, Lam Tiểu Bố đang cùng Khắc Nhĩ, Đinh Hòa, An Phỉ, Thuần Mộc, Lý Cái Lâm chờ hơn 10 cá nhân trò chuyện tu luyện sự tình. Tại Bách Ma Tinh hệ tu luyện tối đa hay vẫn là các loại trụ cột quyền thuật. Bất quá đây cũng chỉ là nhằm vào một ít quân ngũ binh sĩ, đại đa số người đều là dùng khoa học kỹ thuật nghiên cứu làm chủ. Học võ lớn nhất tiền đồ cũng chỉ là đi tòng quân, mà học tập khoa học kỹ thuật tri thức lại bất đồng. Tùy tiện cái đó một cái khoa học kỹ thuật ngành sản xuất lấy được thù lao không thể so với một cái đầu to nhiều lính. Còn không có nguy hiểm, làm tiểu bố đối với khoa học kỹ thuật có hứng thú, bất quá cũng chỉ là đối với cao cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu khoa học kỹ thuật có hứng thú, đối với chân nặc tinh cùng Lam Á tinh những cấp thấp này tinh cầu khoa học kỹ thuật hắn là nửa điểm hứng thú cũng không có. Cho nên chủ đề rất nhanh lại lần nữa bị Lam Tiểu Bố chuyển rời đến trên việc tu luyện. Các người bái kiến đoạn thạch không vậy? Ta ngược lại là bái kiến, đoạn thạch ẩn chứa cường đại tinh khiết năng lượng, loại này năng lượng có thể khu động đỉnh cấp đĩa bay tại vũ trụ chảy. Trừ lần đó ra, đoạn thạch tựa hồ còn có thể tu luyện. An Phỉ đáp, Lam Tiểu Bố muốn đúng là đáp án này, hắn liền vội vàng hỏi. Chúng ta đây tu võ dùng đoạn thạch là không phải có thể nhẹ nhõm đột phá tấn cấp đến rất cao cấp độ. An Phỉ giảm thấp xuống thanh âm. Ta nghe nói đoạn thạch chủ nếu không phải cho tu võ giả dùng, mà là trong truyền thuyết tu tiên giả. Thật sự có tu tiên giả, Lam Tiểu Bố trong nội tâm vững tin là có tu tiên giả, hắn hay vẫn là hỏi ý kiến hỏi lên. An Phỉ khẳng định nói, thật sự có tu tiên giả, hơn nữa tất cả đại khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đều cấm chế tu tiên giả tồn tại. Kỳ thật mọi người trong nội tâm đều rõ ràng, tựu là lo lắng tu tiên giả cường đại rồi cướp đoạt địa vị của bọn hắn mà thôi. Chúng ta đây cái này tinh hệ có tu tiên giả sao? Lam Tiểu Bố hỏi, An Phỉ do dự một chút nói ra. Ta suy đoán hẳn là có, bất quá coi như là có cũng không dám tùy ý đi ra. Phải biết rằng chúng ta chỗ tinh hệ, nghe nói khuyết thiếu cái gì đó, tu tiên rất khó rất khó. Đúng rồi, lần này Ngọc Khải Tinh tuyển bạt danh ngạch kỳ thật cùng với tu tiên có quan hệ. Vì cái gì, lần này không cần Lam Tiểu Bố hỏi thăm, bên cạnh đã có người hỏi lên. An Phỉ cười hắc hắc. Chúng ta là cấp thấp văn minh tinh cầu, tuy nhiên rất nhiều người cũng biết tu tiên tồn tại, cũng biết khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu là không cho phép tu tiên, nhưng cũng không có người để ý, nhân vì mọi người vốn tựu không có cơ hội tu tiên a, có thể tu võ cũng không tệ rồi, ở đâu có tu tiên điều kiện. Không nói trước không có tu tiên công pháp, tựu là tu tiên hoàn cảnh cũng không đủ. Cao cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu lại bất đồng, bọn hắn tiếp xúc đến thứ đồ vật nhiều. Ví dụ như Ngọc Khải Tinh, mỗi lần Ngọc Khải Tinh mở ra tiến vào trong đó người 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã ngoài đều đến từ ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Còn có 7 đến 8 là tam cấp cùng tứ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu người. Như chúng ta nhị cấp cùng một cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu người tham gia, mỗi lần có một người có thể đi vào Ngọc Khải Tinh đã là thiên đại chi hỉ. Thường xuyên tính là một cái đều không có. Đúng vậy, ta cũng nghe người ta nói qua, Ngọc Khải Tinh bên trong có một ít cổ xưa tu luyện công pháp, những công pháp này đều là tu tiên giả còn sót lại. Những cao cấp kia khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu người cầm quyền, bọn hắn chèn ép người bình thường tu tiên, chính mình lại vụng trộm tu tiên. Một bên Thuần Mộc Lý cũng là tiếp lời nói ra, Thuần Mộc Lý đồng dạng là một cái thiếu úy trưởng, cùng Đinh Hòa đồng dạng đến từ một cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Bắc Ma Tinh. Lam Tiểu Bố trong nội tâm lửa nóng, hắn hiện tại còn không có tu luyện tới tiên thiên, nói cách khác còn không có trúc cơ. Chỉ khi nào hắn trúc cơ, vậy thì ý nghĩa hắn không còn có tu luyện công pháp. Nếu như Ngọc Khải Tinh có tu luyện công pháp lời nói, hắn có thể bỏ qua cơ hội này sao? Có lẽ Xích Lôi Tinh Lý An chính là cái kia lão ba sẽ phát hiện hắn, cũng có thể sẽ không phát hiện hắn. Nhưng loại người này người đều khao khát tu tiên đường, hắn có thể bỏ qua. Lam Tiểu Bố trong nội tâm có một loại dự cảm, một khi hắn bỏ lỡ lần này cơ hội, hắn đem rốt cuộc không cách nào trở lại địa cầu đi. Người chết chứng hướng bên trên, không chết vạn vạn năm. Nào có mọi chuyện đều an ổn hay sao? Hắn hiện tại hữu thần niệm coi như là bị bắt chặt rồi, hắn hoàn toàn có thể tự mình đoạn. Còn có Côn Luân, bị bắt chặt trước khi, nhất định phải làm cho Côn Luân tự mình hủy diệt, tuyệt không làm cho địa cầu vũ trụ tọa độ tiết lộ. Ngọc Khải Tinh tu tiên công pháp có người đạt được sao? Làm tiểu bố trong nội tâm có một loại đặc biệt tưởng nhớ đi Ngọc Khải Tinh truyền một vòng nghĩ cách, bất quá hắn biết rõ, Ngọc Khải Tinh tuyệt đối không cách nào vụng trộm tiến vào, bằng không mà nói cũng sẽ không làm ra một cái gì tuyển bạt rồi. Như thế không có nghe đã từng nói qua, coi như là có người lấy được lời nói cũng sẽ bị vụng trộm giấu giếm xuống đây đi. Thuần Mộc Lý cảm khái nói. Ngồi ở Thuần Mộc Lý bên cạnh thân chính là một gã tầm thường tân binh, Lam Tiểu Bố chỉ biết là hắn gọi cái Lâm. Đây là một cái trầm mặc ít nói tân binh, mỗi lần mọi người ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, hắn cũng biết ngồi ở nơi hẻo lánh chỗ nghe. Thuần Mộc Lý nói không có nghe nói qua thời điểm, Lam Tiểu Bố rõ ràng cảm nhận được cái Lâm muốn nói điều gì. Hẳn là cố kỵ cái gì, vừa rồi không có mở miệng. Lam Tiểu Bố cười cười. Cái Lâm ngươi có lời gì muốn nói sao? Không có vấn đề gì cứ việc nói đi. Mọi người hiện tại cũng là đồng nhất trận tuyến bên trên, không có bất kỳ ăn kiêng lời nói. Cái Lâm tranh thủ thời gian nói ra, tu tiên công pháp đích thật là có, ta hiểu rõ người đạt được qua. Người biết có người đạt được tu tiên công pháp, người là cái đó cái hành tinh hay sao? An Phỉ vội vàng hỏi, cái Lâm ánh mắt buồn bã. Ta chính là Chân Nặc Tinh, quốc gia của ta là Chân Nặc Tinh Tấn Viễn Quốc. Lam Tiểu Bố nghi hoặc nhìn cái Lâm, cái Lâm, ngươi là Chân Nặc Tinh, tại sao lại muốn tới Trinh Tinh Quân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn Trinh Tinh Quân đối ngoại tinh đến dân du cư là cực kỳ cao lớn bên trên hấp dẫn, nhưng đối với Chân Nặc Tinh bản thổ cư dân căn bản cũng không có nửa điểm hấp dẫn. Dùng cái Lâm có thể khảo hạch bên trên Trinh Tinh Quân thực lực, tùy tiện tại Chân Nặc Tinh bất kỳ một cái nào khoa học kỹ thuật ngành cũng có thể tìm được tốt công tác, đãi ngộ so Trinh Tinh Quân cao hơn, chính yếu nhất chính là không có có nguy hiểm tánh mạng. Tiếp theo coi như là Chân Nặc Tinh bản thổ cư dân muốn đi vào Trinh Tinh Quân, cũng không cần làm dự bị tân binh nhiệm vụ, bọn hắn tiến vào trên cơ bản đều là Trinh Tinh Quân khoa học kỹ thuật ngành. Bởi vì quốc gia của ta có một người thực đã nhận được một bản tu tiên công pháp, cái này đạt được tu tiên công pháp người hay vẫn là Tấn Viễn Quốc Vương thất đệ tử. Không biết vì sao tin tức này vậy mà bị để lộ đi ra ngoài. Cùng chúng ta Tấn Viễn Quốc liền nhau, Mã Hoàn Đế Quốc phái một cái vương tử đến Tấn Viễn Quốc yêu cầu chúng ta đem cái này tu tiên công pháp giao cho bọn họ. Hơn nữa nói, tại Bách Ma Tinh Hệ không cho phép tu tiên, cái này tu tiên công pháp bọn hắn muốn lấy đi xử lý sạch. Cái Lâm nói đến đây, Lam Tiểu Bố cao mày nói. Cái này dựa vào cái gì a? An Phỉ ở một bên giải thích nói. Đế quốc đẳng cấp so tầm thường quốc gia muốn cao một chút, nếu như Tấn Viễn Quốc phụ thuộc Mã Hoàn Đế Quốc lời nói, cái kia Mã Hoàn Đế Quốc còn thật sự có tư cách muốn. Cái Lâm gật gật đầu, đúng vậy, chỉ là Tấn Viễn Quốc thật vất vả đạt được một bản tu tiên công pháp, hay vẫn là vương thất đệ tử lấy được, tự nhiên sẽ không cho Mã Hoàn Đế Quốc. Vì cái gì không còn nữa chế một phần cho bọn hắn. Bên cạnh lại có người hỏi thăm. Cái Lâm nói ra, nghe nói tu tiên công pháp thì không cách nào phục chế, cụ thể nguyên nhân ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết là về sau Mã Hoàn Đế Quốc chính là cái kia vương tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tại chúng ta Tấn Viễn Quốc nội, cái này làm cho Mã Hoàn Đế Quốc đã có khai chiến lý do. Thật ác độc cay a, Lam Tiểu Bố cũng không khỏi cảm thán, cái này Mã Hoàn Đế Quốc quốc chủ là cái ngoan nhân, đem con của mình giết chết, sau đó coi đây là lấy cớ công kích Tấn Viễn Quốc. Khắc Nhĩ nghi ngờ hỏi. Coi như là ngươi Tấn Viễn Quốc bị tiêu diệt, ngươi cũng không cần tham gia Trinh Tinh Quân a, ngươi hay vẫn là có được Chân Nặc Tinh cư dân tư cách. Cái Lâm lắc đầu, bởi vì chúng ta quốc gia quân đội không phải Mã Hoàn Đế Quốc đối thủ, cho nên vận dụng cấm dùng võ khí. Vũ khí hạt nhân, hay vẫn là phóng xạ thật lớn vũ khí? Lam Tiểu Bố nghi hoặc hỏi thăm, không phải vũ khí hạt nhân, cũng không phải phóng xạ vũ khí. Chủ yếu là tia laser vũ khí, còn có sóng âm từ vặn vẹo vũ khí. Cái Lâm đáp, Lam Tiểu Bố càng là khó hiểu, cái Lâm nói những vũ khí này, hắn trong trí nhớ cũng có mơ hồ khái niệm, hoàn toàn chính xác không phải vũ khí hạt nhân, mà làm cho hắn đi nghiên cứu lời nói, tìm chút thời giờ lại hệ thống học tập thoáng một phát, đem trong trí nhớ mảnh vỡ sửa sang lại đến về sau, những vũ khí này hắn có lẽ cũng có thể làm được. Đinh Hòa cùng Khắc Nhĩ biết rõ Lam Tiểu Bố chi tiết, rất nhiều đơn giản thứ đồ vật đều không rõ ràng lắm. Đinh Hòa tranh thủ thời gian giải thích nói. Tại khoa học kỹ thuật văn minh tinh hệ cùng tinh cầu bên trong tuyệt đối không cho phép sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựu như từ vặn vẹo súng tiểu liên cùng từ vặn vẹo đạn mà nói, một sĩ binh có thể nhẹ nhõm giết chết mấy vạn, mấy chục vạn thậm chí một quốc gia người. Loại vũ khí này mặc dù không có bao nhiêu phóng xạ, nếu như mỗi người đều là sử dụng loại vũ khí này, cái kia cái tinh cầu này rất nhanh sẽ diệt vong rồi. Chính là bởi vì như thế, vô luận là khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, hay vẫn là khoa học kỹ thuật văn minh tinh hệ, đều quy định không cho phép tại tinh cầu nội sử dụng loại này đáng sợ tính sát thương vũ khí, trừ phi những tinh cầu khác xâm lấn tinh cầu của ngươi. Cho nên tại tinh cầu nội chiến trận, vô luận là cá nhân hay vẫn là quốc gia đối với quốc gia, đều chỉ có thể cùng sử dụng vũ khí lạnh. Lam Tiểu Bố nhìn trên thân mọi người lưng cõng các loại vũ khí lạnh, cuối cùng là đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Thật giống như địa cầu hạn chế vũ khí hạt nhân đồng dạng, cũng là vì tránh cho hủy diệt tính đả kích. Đồng thời Lam Tiểu Bố trong nội tâm cũng là cảnh giác lên, bọn hắn đám người kia bởi vì có kiểm tra đo lường, cho nên không dám mang theo loại này đáng sợ công nghệ cao vũ khí, nhưng đã đến Thiên La Tinh. Nếu như tại chỗ không có không ai, một khi bị người dùng loại vũ khí này đổi bên trên, cái kia đó là một con đường chết a, cái Lâm gật đầu. Đúng vậy, bởi vì Tấn Viễn quốc ngăn cản không nổi Mã Hoàn đế quốc công kích vận dụng tia laser vũ khí, duy nhất một lần giết Mã Hoàn đế quốc mấy chục vạn đại quân. Kết quả Hàn Lam đế quốc quốc chủ giận dữ trực tiếp hủy diệt Tấn Viễn quốc, đồng thời tước đoạt sở hữu Tấn Viễn quốc chân nạc tinh cư dân thân phận tư cách. Mọi người trầm mặc xuống, trong nội tâm minh bạch càng là tinh tường chuyện gì xảy ra. Tấn Viễn quốc tu tiên công pháp hiện tại rất có thể tại Hàn Lam đế quốc trong tay. Lam Tiểu Bố trong nội tâm càng là có chút rét run, hắn mơ hồ có một loại cảm giác xấu, chân nặc tinh cũng không phải một cái trường kỳ ở lại nơi tốt. Một khi cái này tu tiên công pháp bạo lộ cho cao cấp hơn khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu biết rõ, chân nặc tinh có thể hay không đồng dạng bị tiêu diệt mất. Cách chương.